Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 411, Đại La Kim Tiên Đại Đế. Từng đạo công kích lập lòe đủ loại quang mang, liên miên bất tuyệt tấn công về phía đạo huyền. Các loại các dạng thần thông khiến người mục đích không nghiêng tiếp hoa cả mắt, mà đạo huyền chính là không hữu dụng thần thông gì. Hai tay thành kiếm chỉ, mang theo sắc bén khí tức, rạch một cái khoảng mười mấy hơn 10 vị hư ảnh biến mất, khủng bố tuyệt luân. Nếu như nói kia không ngừng xuất hiện hư ảnh là liên miên biển rộng, đạo huyền kia chính là bờ biển ổn định đá ngầm, bất động như núi, mặc cho nước biển làm sao ăn mòn, cũng không làm gì được chút nào. Thời gian từng giờ trôi qua, vây công hư ảnh càng ngày càng nhiều. Đạo huyền còn nhìn thấy một ít thân ảnh quen thuộc, tuy rằng không được gặp mặt diện mạo, nhưng từ xuất thủ phương thức đến xem, chính là nó bản nhân. Ví dụ như Tiêu Ly Trần, Bạch Thiển các loại, đều từ bốn phương tám hướng chạy tới vây công cùng hắn. Vạn tộc đều có Thần Nguyên, Huyền Vẫn, chủ chờ một chút, từng cái xuất hiện, sau đó bị hắn chém chết. Một ngày, ba ngày, sáu ngày, 15 ngày, một tháng, ba tháng trận này vây công chiến đấu, cuối cùng đánh bao lâu, đạo huyền cũng dần dần quên mất, chỉ biết là không ngừng xuất thủ. Tiêu diệt trước mắt thật giống như không có cuối cùng, không giết xong hư ảnh, càng về sau, căn bản không có tinh lực suy nghĩ thời gian, tới đáy giết bao nhiêu hư ảnh, hắn càng là không rõ ràng. Nếu như có người có thể nhìn thấy, liền sẽ phát hiện, kia vô biên vô tận mệnh vận trường hà bên trong, lấy một cái cứ điểm làm trung tâm, trên dưới trăm vạn năm thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả đều ở đây hướng về cái điểm này phóng tới. Đó uy thế, vẫn là đó dưới tình huống, ngay cả lớn bình thường La Kim Tiên đại đế cường giả cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nhưng cái điểm kia kiên trì chịu đựng, mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, mấy triệu thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả hư ảnh từng cái chết đi. Một năm sau, đạo huyền lảo đảo muốn ngã, tiêu diệt trước mắt cuối cùng một đạo hư ảnh, vô lực. So với lúc trước lần đầu tiên xông qua thông đế tháp thứ 999 tầng thì còn muốn vô lực, đó là một loại đèn cạn dầu, một giây kế tiếp sẽ chết đi vô lực. Kia vô tận hư ảnh mạnh mẽ đem hắn dây dưa đến chết rồi. Cặp mắt chân chính đóng lại, mà đồng thời một cổ lực lượng từ mệnh vận trường hà bên trong xuất hiện, hướng về nó vọt tới, cũng mang theo hắn hướng lên phía trên mà đi. Ấm áp, thoải mái, vô cùng ảo diệu, phảng phất thật lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt, đạo huyền ý thức thanh tỉnh qua đây. Loại kia cực tốc tăng cường cảm giác, toàn thân không có một chút xiềng xích, cực kỳ dễ dàng cảm giác, để cho hắn hiểu được, hắn đang đột phá, không có thời gian suy nghĩ nhiều, toàn lực phối hợp lại. Thiên Vân Môn Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, một đạo hào quang màu trắng bạc chợt bắn tung tóe lên trời, nhuộm đẫm rồi phạm vi nghìn vạn dặm. Vạn đạo xuất hiện, cùng vang lên, thiên địa thật giống như tại lúc này phát ra hoan hô. Vô số người đều bị kinh động, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy kia kinh thiên động địa đại động tĩnh. Cả thế giới, thật giống như cũng vì đó rung rung. Đột phá, ba chữ kia, lập tức xuất hiện ở tất cả mọi người tâm lý. Đạo huyền chân nhân đột phá đến Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh rồi. Tin tức này lập tức điên cuồng hướng về thế giới bao phủ mở ra. Thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả liền vội vàng nhìn về phía chuẩn đế bia. Quả nhiên, kia xếp hạng vị trí thủ lĩnh, ngang áp chư thiên vạn giới cường giả khắp nơi để bọn hắn tuyệt vọng danh tự biến mất. Thánh nhân chi lộ bên trong, thông đế tháp bài danh vị trí thủ lĩnh danh tự đồng dạng biến mất. lập tức kinh động vô số cường giả. Nhìn lại chuẩn đế bia, tất cả mọi người hiểu rõ, kia ngang áp bát phương đạo huyền đã đột phá. Tin tức này cũng mau nhanh hướng về chư thiên vạn giới mà đi, dẫn tới từng trận sóng gió. Huyễn Nguyệt động phủ, hào quang màu trắng bạc càng ngày càng nồng đậm, đưa tới động tĩnh càng ngày càng lớn, vô cùng vô tận thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới, hướng về động bên trong kia một đạo bên trong thân thể vọt tới. Mệnh vận trường hà bên trong, đạo huyền chỉ cảm giác mình tại bay lên trên, bị cổ lực lượng kia mang theo, bay lên, mỗi bay lên trên một chút, liền biến cường không ít, loại kia tốc độ, để cho hắn đều cảm giác có chút kinh tâm, là hắn từ lúc sinh ra tới nay, biến cường mức độ lớn nhất một lần, không biết qua bao lâu, cũng không biết trở nên mạnh bao nhiêu, thật giống như xuyên qua một tầng mặt nước, hắn nhìn thấy khác thuận theo thiên địa, đó là trên mặt nước thiên địa, không có thứ gì, chỉ có dưới chân, một đầu không thấy được rộng bao nhiêu, dài hơn, bao sâu màu hỗn độn dòng sông, lẳng lặng chảy xuôi, những thứ khác, ngoại trừ dòng sông ra không có thứ gì, liền phương hướng cảm giác cũng không có, thiên khoát mặc chim bay, biển quảng mặc cho ngư du, đây là một loại cực kỳ thoải mái, không có ước thúc cảm giác, nhân quả gì, cái gì xiềng xích, đều không thể lại thi hành đến trên người hắn. Tại mệnh vận trường hà trên đi, hắn tốc độ cũng không nhanh, cũng không mau nổi, nhìn phía dưới trong sông tình huống, rất nhiều chuyện đều tại trong đây, ví dụ như vạn nhất kiếm cả đời của bọn họ, hắn có thể thấy rất rõ ràng, chỉ là không có hắn, bởi vì hắn đã nhảy ra đây mệnh vận trường hà, trong lúc này toàn bộ dấu vết của hắn, thân ảnh, đều tự nhiên không có. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, mình có nhiều chỗ là không đi được, cũng không nhìn thấy, càng đi không được bao xa. Hắn biết rõ, hắn không đi được, không nhìn thấy địa phương, có cường giả đản sinh, giống như khác Đại La Kim Tiên cũng không nhìn thấy. Hắn tồn tại qua thời gian ngừng, hắn có lẽ có thể cưỡng ép đột phá để nhìn, nhưng vậy rất có thể liền trực tiếp đưa tới đối phương. Đến thì chính là kết đại thù. Hơn nữa cho dù nhìn thấy, cũng không có tác dụng gì. Đối phương tồn tại thời gian ngừng bên trong, bản nhân toàn bộ vết tích cũng đều biến mất, không nhìn thấy bản thân của hắn, đến mức đi không được bao xa. Cái này bao xa ước chừng tại quá khứ trăm vạn năm thời gian khoảng. Một cái phương hướng càng là chút nào trước không vào được. Hắn hiểu được, cái hướng kia chính là tương lai phương hướng, cũng là mệnh vận trường hà chảy tới phương hướng. Lại đợi một hồi, thân ảnh của hắn biến mất. Huyễn Nguyệt động phủ bên trong, đạo huyền mở hai mắt ra, đột phá đã kết thúc, ngoại giới dị tượng, đại động tĩnh cũng đã lắng xuống. Cảm thụ được trong cơ thể kia mênh mông pháp lực, so với đột phá trước, tất cả lực lượng tính gộp lại đều mạnh rồi hơn trăm lần khoảng. Tăng cường quả thực khủng bố, một cái tát liền có thể trực tiếp đập chết đột phá trước mình. Đây chính là Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả, đến Đại La Kim Tiên đại đế cường giả chênh lệch. Chương 1, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 2, sẽ ở hơn 9 giờ khoảng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.